Sử thượng tối cường tông chủ, chương 155, hạn bạc chi khô, góc truyện audio.com. Trên thực tế Diệp Thần do dự, đều chỉ là vì làm dáng một chút, muốn nhìn một chút có thể hay không từ trên khí linh này dò hỏi được chỗ tốt, không nghĩ tới lại cáo già như vậy. Nếu như cái khí linh này thực sự là mang theo cái thanh đồng bảo tọa này chạy mất như vậy hắn liền là thật không còn chỗ để khóc rồi. Hơn nữa, không phải là tương thần nhất mạch sao? Hắn cường thịnh trở lại thì thế nào? Hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người. Ta tạo nhân hệ thống có thể tạo ra một đống, còn sợ một mình ngươi tương thần nhất mạch nho nhỏ sao? Chọc tới lão tử ta liền trực tiếp từ bên trong tạo nhân hệ thống sáng tạo ra nhân vật thần thoại tương thần bản tôn, nhìn ngươi như thế nào cùng lão tử đi lại. Trên thực tế bên trong tạo nhân hệ thống của Diệp Thần, thật là có tương thần tồn tại, là nhân vật thần thoại vô cùng trang bức. Bất quá cái giá để sáng tạo ra nó, là Diệp Thần hoàn toàn không có cách nào có thể tưởng tượng được sức mạnh vô cùng nghịch thiên, có thể ngồi chung mâm với những nhân vật cấp bậc kia. Tốt ngươi có thể tiếp thu phần truyền thừa này, cũng là một phần số mệnh của ngươi. Hạn Viêm Tông ta dù sao cũng đã từng là tông môn thiên đạo cấp, cho dù bị diệt nội tình truyền thừa cũng như trước còn đó. Đang khi nói chuyện, khí linh tựa hồ là sử dụng bí thuật nào đó, trong đầu Diệp Thần liền giống như bị thể hồ quán đính, xuất hiện một chút tin tức. Hạn bạc chi khô, xuất hiện ở trong đầu Diệp Thần, lại là một bộ công pháp. Diệp Thần cẩn thận lật nhìn qua một lần, khuôn mặt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, vì bộ công pháp này hết sức quỷ dị, cũng có thể nói là công pháp luyện thể cùng luyện khí kết hợp. Tối trọng yếu nhất chính là, đây quả thực là một bộ công pháp chuyên môn vì tự ngược mà sáng tạo. Người đã gặp qua công pháp gì, mà cần phải tự thiêu? Là phải đem bản thân đặt ở trên lửa đốt cháy. Ở nơi này tu luyện, quả thực chính là tự ngược cùng tự sát a. Cái hạn bạc chi khu này, chia làm 7 tầng. Mỗi một tầng tu luyện, đều cần phải đem mình đặt ở trên mặt lửa khảo nghiệm. Tầng thứ nhất hoàn hảo, chỉ là đem mình vất ở trong hỏa diễm bình thường, lấy Diệp Thần cường độ thân thể hôm nay, hỏa diễm thông thường căn bản là đốt không chết hắn. Mà sau tầng thứ nhất này, lại bất đồng, cần dùng thiên địa linh hỏa đến đốt bản tôn. Đây mà còn có thể gọi là công pháp sao? Vùng xung quanh lông mày Diệp Thần lập tức hung hăng tỏa lên, không nhịn được mà mở miệng quát tháo. Khí linh lạnh nhạt nói, hạn bạc chính thiên địa hỏa chi tinh, bất luận cái hỏa thuộc tính gì tồn tại. Cũng không thể cùng hạn bạc chúng ta so sánh, cho nên ngươi muốn tu luyện thành hạn bạc chi khô tự nhiên cần phải trải qua những tệ đoạn cực khổ này. Dẫm trận một cái thành phế tích đất cằn ngàn dặm, đây chính là bức tranh chân thực nhất về hạn bạc nhất mạch chúng ta. Hạn bạc chi khô vô cùng khó tu luyện, ngươi nếu là muốn trở thành cường giả chân chính, liền không cần quan tâm đến những thứ cực khổ da thịt này. Trên thực tế đối với hạn bạc mà nói, hỏa diễm không chỉ không phải là thống khổ, mà ngược lại còn là một loại hưởng thụ chờ ngươi chân chính tu luyện được. Liền có thể biết rõ, nghe được lời nói của khí linh, Diệp Thần liền yên tĩnh lại. Đối với truyền thuyết về hạn bạc, hắn cũng từng có nghe nói qua. Bất quá đều là những truyền thuyết ở trên địa cầu. Truyền, góc truyện audio.com, thuyết hạn bạc xuất hiện ở địa phương nào thì nhất định nơi đó sẽ đại hạn hàng năm, coi như là hồ nước cũng sẽ bị bốc hơi lên. Nơi hạn bạc đi qua tuyệt đối là đất cằn ngàn dặm, một chút sinh cơ cũng không còn, chân chính giống như là luyện ngục nhân gian. Khí linh nói hạn bạc là hỏa chi tinh linh trong thiên địa cũng không có sai, trong truyền thuyết ở địa cầu coi như là hỏa thần trúc dung đùa lửa cũng đều xa xa không bằng hạn bạc. Diệp Thần lấy được pháp môn tu luyện hạn bạc chi khu này. Liền đem thân thể tu luyện thành hạn bạc chi khu, chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi lực lượng cuối cùng sẽ kinh khủng bực nào. Một khi hạn bạc chi khu tu luyện thành công. Bình thường sẽ vẫn là dáng dấp người thường, thế nhưng mà một khi thôi hóa hạn bạc chi khô, sẽ hóa thân thành hạn bạc dáng vẻ bệ vệ ngập trời, dẫm chân một cái, đất cằn ngàn dặm, liền có thể chân chính tung hoành thiên hạ. Người nói truyền thừa cũng chỉ có cái bộ công pháp tu luyện này thôi sao? Diệp Thần thấy khí linh sau khi truyền thụ xong công pháp liền không có phản ứng nữa, nhịn không được liền mở miệng hỏi. Khí linh nói, Hạn Viêm Tông ngàn năm trước cũng đã bị diệt, tự nhiên sẽ không còn có bảo vật gì lưu lại, cái quyền công pháp tu luyện hạn bạc chi khu này, đó là bảo vật chân quý nhất Hạn Viêm Tông. Người phải biết rằng, coi như là thiên cấp công pháp trên huyền tinh đại lục này cũng không có mạnh bằng hạn bạc chi khu. Dừng một chút, cái khí linh này lại tiếp tục nói. Dĩ nhiên, cái bảo tọa này cùng bản thân ta cũng có thể coi như là bảo vật, ngươi đang tu luyện có chỗ gì đó không hiểu, đều có thể tới hỏi ta. Nghe đến đây, Diệp Thần mặc dù là có điểm không cam lòng, thế nhưng mà cũng không có cách nào khác. Suy nghĩ kỹ một chút, có một cái tiền bối từ thời đại cửu viễn như vậy đến bên người mình chỉ điểm, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Cái hạn bạc chi khu này, ta phải mất bao lâu mới có thể tu luyện được chút thành tựu? Diệp Thần quay về phía khí linh hỏi. Khí Linh lập tức trả lời nói, tu luyện hạn bạt chi khu tầng thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần đứng ở trong hỏa diễm bình thường tu luyện cửu thiên cửu dạ, liền có thể luyện thành. Về phần đệ nhị tầng, liền cần linh hỏa cũng có phân chia đẳng cấp trong đó, tuy rằng đệ nhị tầng không cần cao cấp linh hỏa thế nhưng linh hỏa cũng không phải là dễ tìm như vậy, cho nên ngươi trước tu luyện xong tầng thứ nhất rồi hãy nói tiếp. Lời đã nói đến đây, Diệp Thần cũng không có nói nhảm gì nữa, cuối cùng cũng lấy được một cái pháp môn tu luyện hạn bạt chi khu, cũng có thể coi như là thu hoạch cực lớn. Hơn nữa thời gian Diệp Thần đang cùng Khí Linh nói chuyện với nhau, Tiêu Phương bên kia cũng đã có chút ngồi không yên rồi. Theo nàng, Diệp Thần ở nơi đó thần thần thao thao lẩm bẩm, để cho nàng cảm giác được có chút không thông. Bất quá hình ảnh Diệp Thần vừa rồi đơn giản chấn giết Vương Lâm, đã khắc ghi sâu đậm ở trong đầu Tiêu Phương, để cho nàng đối với Diệp Thần có cảm giác vô cùng sợ, cho nên căn bản không dám tới quấy rầy Diệp Thần. Một cái Vương Lâm đã đủ để cho nàng vô cùng kiêng kỵ rồi, huống chi là cái gia hỏa có thể đơn giản tiêu diệt Vương Lâm, Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tiêu Phương, vừa cười vừa nói. Ngươi chờ sốt ruột rồi sao? Ngươi cứ yên tâm, sự tình ta đã đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được, chỉ chờ chốc lát nữa thôi, chúng ta sẽ lập tức. Gocchuyenaudio.com, đi tới ngay Thi Âm Tông cứu người. Bởi vì Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bên kia đều đang tiêu hao rất lớn, cho nên Diệp Thần liền chuẩn bị chờ cho bọn hắn khôi phục lại một phần chiến lực. Tuy rằng Vương Lâm đã chết thế nhưng mà không ai dám cam đoan bên trong Thi Âm Tông có còn cao thủ nào khác hay không, cho nên hắn vẫn là ôm tâm lý thuyền sử dụng cẩn thận có thể sử dụng vạn năm. Về phần Lý Tầm Hoan, hắn còn chưa kịp xuất thủ thì Vương Lâm đã bị Diệp Thần như vậy dễ dàng chấn chết, điều này cũng làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Hôm nay, trong đám người bọn họ ở trạng thái tốt nhất cũng chỉ còn Lý Tầm Hoan. Ngay cả Diệp Thần vừa rồi cũng không có tiêu hao chiến lực chút nào. Sau một lát, Quý Trì Phong bọn họ cũng là chạy tới. Sau khi Diệp Thần bọn họ thực sự đã giết chết được hóa thần cảnh giới Vương Lâm, mấy cái trưởng lão Thiên Linh Tông lão này cũng là trơ khuôn mặt mục trừng khẩu ngốc, cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy. Bọn họ còn nhớ rõ mấy tháng trước thời điểm lão tông chủ Diệp Độc Hành chết, toàn bộ Thiên Linh Tông trên dưới liền như rắn không đầu. Nhất là hai cha con Diệp Độc Quang còn tơ tưởng tới cái chức tông chủ. Bọn họ hầu như đều cho rằng Thiên Linh Tông sẽ bị cha con bọn họ thao túng cầm giữ, tông chủ vị cũng nhất định là do Diệp Thanh Vân kế thừa. Thế nhưng Diệp Thần kẻ ngu ngốc này lại vừa lúc khai khiếu, phảng phất giống như là thương thiên trợ giúp vậy, không chỉ có đem âm mưu của hai cha con Diệp Độc Quang đánh cho nát bấy, mà còn là trực tiếp xuất thủ đánh chết hai người họ. Sau đó bọn họ lại bị Ảnh Phong Tông đột kích, càng làm cho Thiên Linh Tông lâm vào bên trong khủng hoảng, bởi vì Thiên Linh Tông khi đó, ngay cả một cái luyện thần cảnh cũng không có. Mạnh cũng bất quá cũng là luyện khí đỉnh mà thôi, mà tông chủ Ảnh Phong Tông, đã là luyện thần trung kỳ rồi. Kết quả Diệp Thần cư nhiên lại vẫn như trước ngăn cản cơn sóng dữ, không chỉ có thể bảo vệ được Thiên Linh Tông, mà còn là trực tiếp tiêu diệt Ảnh Phong Tông, làm chấn kinh tất cả mọi người. Cũng chính tại một lần đó, Diệp Thần mới triệt để bị mọi người tiếp thu, khiến những người trưởng lão này tâm phục khẩu phục. Đây hết thảy toàn bộ còn sờ sờ ngay trước mắt, trận chiến vừa trải qua đây, trước đây cái Thiên Linh Tông này ngay cả luyện thần cảnh giới cũng đều không có, vậy mà hôm nay cư nhiên lại đủ sức có thể chém giết được hóa thần cảnh giới cao thủ. Đây thật giống như là chuyện thần thoại, luyện khí, luyện thần, thông thần, hóa thần. Mấy ngày này, đám trưởng lão Thiên Linh Tông đều là không nhịn được mà sợ hãi than, đều dùng ánh mắt sùng kính mà nhìn Diệp Thần. Vì tốc độ trưởng thành của hắn thật sự quá nhanh. Đúng vậy, những trưởng lão này mặc dù đều là tiền bối thế nhưng mà tại giờ khắc này lại thật tình thành ý dùng ánh mắt sùng kính mà nhìn về phía Diệp Thần. Đi thôi, đi giải quyết Thi Âm Tông. Diệp Thần tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của những trưởng lão này, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, càng thêm không có đắc chí. Bởi vì, cái này chỉ là bắt đầu, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn cần là một ngày nào đó có thể đem Tử Vận Tông dẫm nát dưới chân. Người Tử Vận Tông dám ép Thiên Linh Tông ta giải tán. Ngày sau ta cũng sẽ ép Tử Vận Tông ngươi giải tán. Cái này quá phận sao? Một điểm đều không có. Diệp Thần người này luôn luôn rất thích giảng đạo lý. Đoàn người hướng Thi Âm. Gocchuyenaudio.com. Tông đi đến, đây là lần thứ hai. Thế nhưng mà tâm tình so với lần đầu tiên thì đã buông lỏng hơn rất nhiều. Bởi vì Thi Âm Tông chỉ có duy nhất một hóa thần cảnh cường giả thì đã bị bọn họ chém chết rồi. Trên thực tế, đáy lòng Diệp Thần vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Bởi vì trên người của Vương Lâm nhất định là có không ít linh thạch cùng bảo bối, đáng tiếc hắn đã bị Khí Linh đốt sạch sẽ, bất kể là linh thạch hay là bảo bối đều đã biến thành một đống cho tàn. Lúc này đây đi tới Thi Âm Tông, Diệp Thần có ba mục đích. Thứ nhất, đương nhiên là đem người của Hắc Phong trại cứu ra rồi, hoàn thành hứa hẹn của mình. Thứ hai, chính là để cho Thanh Đồng Bảo Tọa thôn phệ sạch sẽ số mệnh của Thi Âm Tông, đây cũng là chuyện chắc chắn, không hề nghi vấn. Về phần cái mục đích thứ ba, càng thêm đơn giản, chính là đem tất cả linh thạch cùng bảo vật của Thi Âm Tông cướp đoạt sạch sẽ, đây cũng là chuyện Tình Diệp Thần hắn thích làm nhất. Hôm nay Thiên Linh Tông đã giải tán, Diệp Thần quả thực chẳng khác nào là mới bắt đầu cuộc sống lại lần nữa trở thành kẻ nghèo hèn, loại cơ hội vơ vét này tuyệt đối không thể buông tha. Mà chuyện kế tiếp đều rất đơn giản, cũng không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Ở dưới bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cường thế chấn áp xuống, từ đường Thi Âm Tông bị phá, tông môn diệt vong, sau đó số mệnh liền bị Thanh Đồng Bảo Tọa điên cuồng thôn phệ hấp thu. Sau đó bộ Kinh Vân dùng kinh hồn độ khống chế một tên trưởng lão Thi Âm Tông, rồi mang theo mọi người bọn họ tìm được nơi nhốt mọi người Hắc Phong trại. Kế tiếp chính là cướp đoạt bảo vật, mà cái này có hơi chút phức tạp bởi vì Diệp Thần không để cho mọi người đại khai sát giới, cho nên có không ít đệ tử Thi Âm Tông đều chạy trốn được, phòng chừng thời điểm bọn họ chạy trốn cũng mang đi không ít bảo bối. Bất quá tàng kinh các và tàng bảo các Thi Âm Tông, nhưng lại là nơi bị Diệp Thần giao cho tận diệt, những người khác tịnh không có cơ hội nhúng tay vào. Nhất là Thi Âm Tông có hai cái trưởng lão thông thần cảnh còn dám tới cùng bộ Kinh Vân tranh chấp, kết quả là bị bộ Kinh Vân dùng bài vân trưởng đánh thành thịt nát. Đến tận đây, tấn công Thi Âm Tông coi như là hoàn mỹ kết thúc. Cách chương.